mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109 kề vai chiến đấu. Tỉ muội tình thâm, mọi người tại đây bất luận là U Minh còn là kẻ xâm lược đô bởi vì phía sau tiếng súng mà tìm bí mật. Địa phương, lần này tới hiển nhiên không phải hai người, mà là rất nhiều người. Sau đó mọi người liền thấy một đôi vũ trang đội ngũ ở một tướng mạo nhu mỹ tóc ngắn xa lạ thiếu nữ. Dẫn Hạ Triều ở đây rất nhanh vọt tới, căn bản không có nghĩ cho Thăng Dịch cơ hội nói chuyện. Súng tự động cùng bom không ngừng tiếng vang hạ, trải qua một phiên xung phong liều chết, cơ hồ đánh mất phân nửa nhân mã thiếu nữ rốt cuộc cùng U Minh mọi người hội hợp. Ở U Minh mọi người cảm kích cùng ánh mắt kỳ quái hạ. Thiếu nữ nhìn về Hứa Tĩnh, học tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao? Ta là Hạ Trúc, cái kia ở Dương Thành bị ngươi cùng U học tỷ cứu Hạ Trúc. Thiếu nữ hơi hiện ra quen thuộc khuôn mặt, nhượng Hứa Tĩnh ngẩn ra, sau đó mặt mang tiểu ý đạo, là ngươi, đúng vậy, ngươi cùng U học tỷ cứu mạng tri ân. Hạ Trúc vô cho rằng báo, chỉ có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Hạ Trúc mỉm cười. Trong mắt kiên quyết chi sắc, nhượng Hứa Tĩnh động dung. Ha ha, hảo, nhượng chúng ta kề vai chiến đấu. Hứa Tĩnh cười rất sang sảng. Ba, một tiếng, hai thiếu nữ kết chặt tương giao cùng một chỗ. Một loại tên là, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn gì đó ở hai người trong mắt lưu truyền. Này gọi là Hạ Trúc thiếu nữ nguyên lai chính là ở Dương Thành lúc. Ở trong lúc nguy cấp bị bạn trai mình bán. Thiếu chút nữa chết ở tang thi miệng Hạ thiếu nữ. Lúc đó nếu không phải là U cùng Hứa Tĩnh đúng lúc chạy tới. Nàng liền sẽ không xuất hiện lần nữa ở đây. Chỉ là Hứa Tĩnh không nghĩ đến. Nguyên bản như vậy nhu nhược thiếu nữ vậy mà không chỉ ở như thế tàn khốc trên thế giới sống xuống. Còn kéo đội ngũ của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt không yếu. Tài năng ở loại này thời điểm mấu chốt đứng ra bảo hộ U Minh. Nói bất cảm động đó là không có khả năng. Kỳ thực ở hủy diệt ban ngày tiền, Hạ Trúc liền ở X bên trong thành gặp được U. Cũng biết U là của U Minh lão đại, sở dĩ không có ở cái kia thời gian đứng ra, theo U là bởi vì, nàng cảm giác mình còn là quả yếu, không có đủ thực lực đứng ở U phía sau, không muốn làm đối phương con ghẻ, biến dị muốn người nhà nàng mệnh. Làm cho nàng triệt để trở thành lẻ loi một mình. Hạ Trúc không hề có nỗi lo về sau. Liền một nghĩ thầm báo đáp U cứu mạng tri ân. Thế là, liền ở này hắc ám trong thế giới không ngừng chiến đấu trở nên mạnh mẽ đại. Thế cho nên đến cuối cùng nàng đội ngũ của mình cũng có hiện tại quy mô. Mà đang ở cách nơi này cách đó không xa một đội hắc y nhân mã lại là cấp dậm chân. Một tướng mạo yêu mị thiếu niên. Không ngừng cầm lấy tóc của mình, hai mắt mở thật to tự mình lẩm bẩm, lượng tên khốn kia thế nào còn chưa tới. Quỷ lão đại không phải phát tin tức nói một ngày trước cũng đã xuất phát sao? A, muốn chết, nếu không đến U Minh thật là liền ngoạn xong a. Đi trở về còn không cho chủ nhân lột ra mới là lạ. A, người này liền là vẫn phụ trách thu thập tình báo, đang âm thầm trông nom U Minh mị, lão đại. Chúng ta có lên hay không a? Nếu không thượng, này U Minh nhưng liền thực sự xong. Một cái khác tướng mạo đáng yêu thiếu niên, nhìn xa xa không ngừng mạo khói đặc đã không cho rằng đất bằng. Nhưng dưới đất vẫn như cũ lại vang lên chiến đấu thanh âm U Minh tổng bộ. Có chút nóng này, bọn họ tồn tại mục đích chính là canh giữ ở đây. Nếu như ở đây biến mất hắn không dám tưởng tượng, chủ nhân lửa giận. Vậy nhất định hội đốt cháy tất cả đi. Nghĩ đến chủ nhân kia trương tuyệt mỹ mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn liền toàn thân một run rẩy, mà bên cạnh mấy chục danh đồng dạng thân mặc áo đen thiếu niên tựa hồ cũng nghĩ đến cùng nhau. Đồng thời đô dùng mình một cái, tên kia bị kêu là lão đại yêu mị thiếu niên, cũng chính là mị, nghe nói, nhìn bên cạnh những thiếu niên này, có chút phát điên, dựa vào. Ta cũng muốn xông a, nhưng là chúng ta đều là một ít sức chói gà không chặt nhân viên tình báo. Đi không phải là tống thái, nhìn xem chúng ta vũ khí trang bị. Đây đều là một chút con mẹ nó cái gì? Lượng tên hỗn đản nào chính là quỷ hẹp hòi a? Đều là một tổ chức thế nào phối chế sẽ kém cách lớn như vậy chứ? Nói đến đây nguyên bản vẫn yêu nhã xinh đẹp kỳ nhân mị lại lần nữa phát điên. Bên cạnh chúng thiếu niên mặt đô xoắn xuýt, này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ lão đại như thế không hình tượng. Nhưng bọn hắn có thể lý giải, nói bọn họ là sức chói gà không chặt, đương nhiên là nói ngoa, bỉ ngạn hoa sao có thể sẽ có sức chói gà không chặt nhân. Nhưng đây cũng là cùng quỷ bộ những thứ ấy biến thái so sánh với so đo mà nói. Đúng là sức chói gà không chặt. Quỷ bộ là bỉ ngạn hoa trung kiên lực lượng, bình thường ám sát cùng sự kiện trọng đại đô là bọn hắn để giải quyết. Đừng thấy mị bộ nhân có bình thường chiến sĩ 3 đến 5 bội sức chiến đấu. Nhưng quỷ bộ nhân tùy tiện ra tới một là có thể đem bọn họ này đàn sức chói gà không chặt nhân toàn. Bộ giải quyết xong, đây chính là chênh lệch a. Tiểu Lục, mị cúi đầu vẻ mặt phiền muộn, lão đại. Bị kêu là Tiểu Lục thiếu niên nhìn rất cơ linh, nghe nói vội vàng tiến lên, thế nào đô một ngày mới tụ tập như thế mấy huynh đệ a? Không phải nói nhượng phụ cận đô tới sao? Đã người khác không đáng tin cậy, mị còn là quyết định chính mình động thủ trước hảo. Này, lão đại, ngươi cũng không phải không biết tứ bộ trung liền thuộc chúng ta mị bộ phận bố tối tàn. Này không phải chúng ta phong cách hành sự sao? Lại nói bất như vậy chúng ta thế nào thu thập tình báo a? Đây đã là lớn nhất hạn độ, địa phương khác huynh đệ mặc dù là đuổi đến, cũng không còn kịp rồi. Đến ở đây dự đoán chỉ có thể là nhặt xác. Tiểu Lục nguyên bản ủng ục thẳng chuyển hai tròng mắt lập tức có chút bất đắc dĩ. Lại lần nữa chờ giây lát, u minh dưới đất chiến đấu tiếng súng lại lần nữa nhỏ xuống. Không biết. Vừa đi vào giải cứu nhân dự đoán cũng chỉ có thể lùi lại như thế chút thời gian. Ánh mắt một ngưng, mang lên mặt nạ, Tiểu Lục lưu lại, cái khác theo ta lên. Là, nguyên bản còn có chút tản mạn thiếu niên. Ở mị ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt chuyển biến hơi thở, như là thay đổi một người bình thường. Này kia là cái gì không dành thế sự hồ đồ thiếu niên. Nghiễm nhiên là một đội tinh anh bộ đội. Mị cũng mang theo U Minh đặc hữu khắc mạn châu sa hoa mặt nạ màu bạc. Thân thể chạm thẳng tắp, vung tay lên dẫn đầu hướng phía dưới chạy như bay quá khứ. Mà tựa như mị nghĩ như vậy, phía dưới chiến đấu lại lần nữa tiếp cận Vĩ Thanh. Hạ Trúc bị mảnh đạn bắn trúng ngực, đã bị nâng đi xuống. Hoàn hảo không có bắn trúng muốn hại, tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng là bởi vậy mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải là Hứa Tĩnh đem nàng đánh ngất xỉu, chắc hẳn Hạ Trúc là không sẽ rời đi. Bốc Minh chân trái đầu gối bị đánh trúng cũng bị nâng đi xuống. Cái khác mọi người mặc dù nhiều ít đeo thương, nhưng cũng may còn chưa có mất đi sức chiến đấu. Thẳng đến cuối cùng một quả đạn sau khi biến mất, cảnh lại lần nữa yên tĩnh lại, Thăng Dịch lại lần nữa theo chỗ ẩn thân đi ra. Lạnh lùng nhìn lại lần nữa bị vây quanh U Minh mọi người cười lạnh nói. Hừ, lại đánh a, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nói vậy mà hướng phía dẫn đầu Hứa Tĩnh giơ tay lên trung thương. Bính, một tiếng súng vang, cơ hồ là trong cùng một lúc, chợt lóe ánh bạc gì đó hướng phía tử đạn bay đi. Băng, một tiếng tương giao, lại là một phen xinh xắn màu bạc dao mổ. Nhìn thấy chính mình đạn lại bị cản xuống, Thăng Dịch ánh mắt phát lạnh, đôi ném dao mổ phong nhã liền liên khai sổ thương, bang bang bang bang, màu bạc phi đao liên thiểm, vậy mà chặn, mọi người thấy một trận kinh hãi, người này lực cánh tay cùng chính xác thật đúng là không nói. Nhưng sau đó Hứa Tĩnh liền kinh hô, phong nhã, nguyên bản ném phi đao tay phải vậy mà thùy bên phải chắc. Đầu ngón tay kia máu đỏ tươi, nhắc nhở mọi người, vị này bị thương, không có việc gì, phong nhã trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, xem ra thực tế tình huống cũng không tượng đối phương trong miệng nói như vậy một chút việc cũng. Không có, hừ, ta xem ngươi còn dùng như thế nào phi đao. Thăng Dịch cười lạnh lại lần nữa đem họng súng nhắm ngay phong nhã. Hứa Tịnh biến sắc, liền muốn tiến lên che ở đối phương đích thân tiến. Thằng Dịch mắt một mị, khóe miệng treo khởi cười lạnh, theo ngón tay hắn nhẹ nhàng khấu động, U Minh mọi người tâm nhắc tới cổ họng, ngay đại gia cho rằng Phong Nhã giữ nhiều lành ít lúc. Chậm đã, một có chút lãnh lệ thanh âm theo mọi người phía sau truyền đến. Điều này làm cho Thang Dịch chân mày nhăn chặt hơn, thật đúng là nhượng hắn cấp đã đoán đúng, không muốn tái sinh chi tiết, đầu cũng lười hồi Thang Dịch, bóp cò, đúng lúc này, một có như thân ảnh quỷ mị lại là đột nhiên xuất hiện ở Thang Dịch bên cạnh. Chăm chú dán thân thể hắn, một cái như bạch ngọc bàn thon dài hai tay đỡ thượng đối phương bóp cò tay phải. Ở đối phương trong lòng đập mạnh trong nháy mắt, đem ngón tay của mình cắm ở cò súng phía dưới, làm cho đối phương căn bản không có cách nào khấu động. Sau đó một lãnh tới cực điểm khủng bố thanh âm ở Thang Dịch vang lên bên tai. Ta kêu ngươi ngừng tay, không nghe thấy sao? Thang Dịch sắc mặt cuồng biến, đối phương vậy mà tài năng ở chính mình không chút nào chi giác dưới tình huống. Chút nào không một tiếng động liền tới đến phía sau mình. Vậy đối phương muốn là muốn mạng của mình, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây Thang Dịch mồ hôi lạnh theo trán liền chảy ra. Có lẽ là phản xạ có điều kiện bình thường Thang Dịch cánh tay phải cong chiều hậu thống đi. Cái kia do như quỷ mị bàn thân ảnh, theo đối phương động tác thối lui, nhưng trong mắt kia mạt ảo não lại là chợt lóe lên. Tốt như vậy bắt giặc phải bắt vua trước cơ hội cứ như vậy nhượng hắn cấp bỏ lỡ. Nếu như quỷ ở đây chắc chắn sẽ không xuất hiện như thế cấp thấp sai lầm. Ngày này ngắn sổ tức thời gian, mấy đồng dạng do như quỷ mị màu đen bóng người xuất hiện ở đám người kia cùng U Minh trung gian. Đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn tách rời ra, xem bọn hắn tư thế đứng nghiễm nhiên là đem U Minh nhân hộ ở tại phía sau. Này nhiên Hứa Tĩnh chờ người kinh ngạc đồng thời, cũng rất cảm động, cho đến lúc này, Thang Dịch mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương, một nhượng hắn ký ức hãy còn mới mẻ mặt nạ màu bạc. Bỉ Ngạn Hoa, Thang Dịch kinh hô, nhượng mọi người tại đây hoài nghi chứng thực, Bỉ Ngạn Hoa chung không có người yếu, có thể lên làm mị bộ thủ lĩnh lại thế nào lại là người yếu. Mị lên sân khấu hoàn toàn trấn ở mọi người tại đây. Đối với phản ứng như thế, mị trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý cùng không thèm, biết là chúng ta, các ngươi thì đi đi, này U Minh là chúng ta che nhân, mị thanh âm không có nguyên bản ý tứ mị vẻ nghi hoặc, trái lại lãnh khốc dị thường. Thang Dịch trải qua ban đầu kinh hãi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn nghĩ tới phía sau mình chỗ dựa vững chắc. Vẻ mặt cười lạnh nói, hết chương.